Sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 12, anh khác biệt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giật thót mình, lòng có chút lo lắng rằng hình ảnh của mình trong mắt Hứa Thanh Giá liệu có quá tùy tiện không? Nghe tiếng tạp âm nhỏ xíu trong giọng nói của đối phương. Cậu đoán anh không ở quán bar, mà có vẻ như đang ở một nơi yên tĩnh nào đó. Giọng anh hơi khàn, trầm thấp hơn ngày thường, mang theo một chút mê hoặc khó tả. Trong bóng tối, Hạ Tuế cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp. Cậu cắn môi, nhắn tin đầy vẻ tinh quái. Anh khác biệt mà, đàn ông thích nghe những lời như thế này. Cậu đã nói vậy rồi. Hứa Thanh Giá còn có thể trách cậu điều gì nữa? Quả nhiên, Hứa Thanh Giá không trả lời. Hạ Tuế thừa thắng xông lên, lại hỏi, anh về nhà nghỉ ngơi rồi sao? Hứa Thanh Giá có vẻ lười gõ chữ, lại gửi đến một tin nhắn thoại. Ừ, lần này giọng nói ẩn chứa chút giọng mũi, cực kỳ hờ hững. Hạ Tuế cảm giác vành tai mình nóng bừng. Về nhà, vậy tại sao không về ký túc xá? Đầu óc Hạ Tuế quay cuồng không nghĩ ra. Tiếp tục nói, hôm nay vẫn chưa mời được anh uống rượu TVT đành phải chờ lần sau vậy. Hứa Thanh Giá vẫn nói, không cần. Hạ Tuế cảm thấy Hứa Thanh Giá thật sự là người khó chiều. Mềm không được cứng cũng không xong. Lúc này trong đầu cậu đột nhiên hiện lên chuyện Tào Cố từng kể về việc Hứa Thanh Giá trước đây bị bỏ thuốc. Cơn giận vì bị từ chối bỗng nguôi đi một chút. Cậu C, N, M, D, suy nghĩ rồi đổi một cách khác. Bộ quần áo em vô tình làm bẩn của anh cũng sắp giặt xong rồi. Mấy hôm nữa khi nào anh rảnh em sẽ mang đến trả lại anh. Nhắn xong, cậu ôm điện thoại chờ Hứa Thanh Giá trả lời. Thấy anh nhắn lại, ừ, cuối cùng cũng không từ chối mình nữa. Tuyệt vời, 200,000 tệ của mình đang vẫy gọi rồi. Hạ Tuế vui mừng khôn xiết, lập tức quên cả cơn đau ở thắt lưng. Hưng phấn lăn qua lăn lại hai vòng trên giường, kéo chúng vết thương đau điếng mới chịu nằm im. Cậu tạm biệt Hứa Thanh Giá, vậy em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ sớm nhé, ngủ ngon. Cậu biết Hứa Thanh Giá luôn không thích trả lời những tin nhắn như vậy. Nhưng hôm nay cậu không bận tâm, rất nhanh đã chìm vào giấc mơ đẹp. Giấc ngủ này kéo dài thẳng đến trưa hôm sau. Hạ Tuế vốn ngủ rất ngon, tỉnh dậy nhìn điện thoại đã là 11 giờ. Bụng cậu hơi đói, Hạ Tuế nghĩ, vừa hay đến giờ cơm ở nhà ăn, có thể ra ngoài ăn một bữa. Cậu ngồi dậy từ trên giường, tư thế này khiến toàn bộ phần lưng cậu đau nhói. Cơn đau từ chỗ bị va đập ở thắt lưng lan dần lên trên, kéo theo gân cốt, khiến cậu hít một hơi thật sâu. Cái này, đau quá. Rèm giường che kín rất tốt, chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe giường. Hạ Tuế không nhìn rõ tình trạng lưng của mình, định vén rèm lên xem có nghiêm trọng hơn không. Nhưng khi rèm được vén lên, cậu lại đối diện với một đôi mắt quen thuộc, lạnh lùng, chỉ cách mình mười mấy centimet. Hạ Tuế giật mình, như gặp ma mà rụt người lại phía sau. Động tác này lại kéo trúng vết thương. Sắc mặt cậu lập tức méo mó khó coi. Hứa Thanh Giá nhíu mày, nhìn cậu lúc kinh hãi lúc la hét không biết đang làm gì. Hạ Tuế thấy Hứa Thanh Giá cầm trên tay một ly nước đầy. Chắc là vừa đi lấy nước xong, tiện đường đi ngang qua. Cậu thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo cụp mắt lại lẩm bẩm. Đi đường không có tiếng động gì cả. Giọng nói rất nhỏ, nhưng Hứa Thanh Giá vẫn quay đầu lại liếc cậu một cái. Cái liếc mắt này khiến Hạ Tuế rùng mình. Cậu thấy Hứa Thanh Giá quay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu, ai ngủ đến tận giữa trưa thế kia? Hạ Tuế sửng sốt, ý của Hứa Thanh Giá là, vì cậu đang ngủ, nên anh đã đi nhẹ nhàng. Thấy Hứa Thanh Giá đã ngồi lại vào chỗ của mình, còn đeo tai nghe, một bộ dạng không muốn nói chuyện với cậu. Hạ Tuế sờ mũi, xoay người chuẩn bị xuống giường tầng trên. đùi phải kéo theo khối cơ bắp ở thắt lưng đau nhói từng cơn. Nhưng vì Hứa Thanh Giã đang ở ngay sau lưng, mặc dù đối phương có vẻ không nhìn sang đây và đã đeo tai nghe, Hạ Tuế vẫn nuốt mọi đau đớn vào trong bụng. Một chút không nhẫn nại sẽ làm hỏng đại sự. Cố gắng thêm một chút nữa. Sắp nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng rồi. Cậu chống chọi với những bước đi tự nhiên nhất có thể để đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vào trong mới dám thả lỏng, vén áo lên xem, chỗ bầm tím ngày hôm qua hôm nay trông còn nghiêm trọng hơn. Những vết đỏ đã đóng vảy, da cậu vốn trắng, những mảng bầm tím lại càng nổi bật rõ ràng. Hạ Tuế đưa tay ấn ấn, cảm thấy chỉ là đau cơ bắp thì cũng yên tâm hơn một chút. Nếu mà đụng trúng xương thì phải đến bệnh viện ngay, chấn thương cơ bắp thì không có nhiều biện pháp, cần thời gian để tự hồi phục. Hạ Tuế thở dài trong lòng, xem ra mình còn phải giả vờ vài ngày trước mặt Hứa Thanh Giã nữa. Cậu mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài, đi ngang qua phía sau Hứa Thanh Giã, liếc nhìn anh một cái, thấy anh đang nhắn tin với ai đó, ngón tay lướt trên màn hình rất nhanh. Hạ Tuế lẩm bẩm trong lòng, sao lúc trả lời tin nhắn của mình không nhanh như vậy? Cậu lủi thủi trở lại chỗ mình, lấy điện thoại ra, thấy có tin nhắn của anh Thành gửi cho cậu, nói rằng sau khi biết chuyện ngày hôm qua sẽ tăng cường quản lý an ninh ở quán bar. Dặn cậu nghỉ ngơi một tuần, tiền lương vẫn sẽ được trả như bình thường. Ngoài ra, còn có một khoản chuyển khoản 500 tệ. Hạ Tuế hoàn lại khoản tiền đó. Cảm ơn anh Thành, không nhận số tiền này. Cậu không phải người vô lương tâm. So với 500 tệ này, cơ hội được làm việc ở đây mà anh Thành trao cho mới đáng giá hơn. Anh Thành chắc đang bận, không trả lời. Hạ Tuế lại nhấp vào khung chat với Hứa Thanh Giã. Nên nhắn gì đây? Hạ Tuế nghĩ nghĩ, gõ hai chữ. Anh ơi, cậu ôm điện thoại, ánh mắt vẫn luôn liếc sang bên cạnh. Thấy tay Hứa Thanh Giã động trên màn hình. Sau đó cậu nhận được một tin nhắn mới. À, ngay cả tin nhắn vô nghĩa như vậy cũng trả lời. Xem ra mình thật sự có hy vọng rồi. Hạ Tuế vui vẻ gõ chữ nũng nịu. Anh ơi, em đau lưng. Hứa Thanh Giã trả lời cũng rất nhanh. Nói với tôi vô dụng. Tôi không phải bác sĩ. Đi bệnh viện đi. Hạ Tuế, một chút lãng mạn cũng không hiểu. Đồ ngốc xúi quẩy. Hạ Tuế tức tối thu điện thoại lại, sợ ở trước mặt Hứa Thanh Giã lâu sẽ bị lộ tẩy. Cậu thu dọn sách vở đi thư viện, ở đó mãi đến tối mới về. Sắp đến ký túc xá, cậu vẫn ghé qua bệnh viện trường, tìm bác sĩ trực ban kê một ít thuốc. Cơ thể là của mình, không cần thiết bạc đãi bản thân. Khi Hạ Tuế về đến ký túc xá, Hứa Thanh Giã vẫn chưa về. Cậu vội vã vào phòng vệ sinh tắm rửa, mang theo chiếc đèn bàn nhỏ leo lên giường chuẩn bị bôi thuốc. Thuốc mỡ có mùi xạ hương nồng đậm, vừa mở ra đã lan tỏa khắp ký túc xá. Cậu không ngờ thuốc này lại nặng mùi đến vậy. Nương ánh đèn nhỏ mà tỉ mỉ xoa bóp. Một tiếng, kẹt, cửa phòng ngủ bị mở ra. Hứa Thanh Giã đã trở về. Hành động của Hạ Tuế cứng đờ. Nghe tiếng bước chân của Hứa Thanh Giã từ xa đến gần. Hình như dừng lại một chút ở ngoài rèm giường. Ngay sau đó lại đi xa hơn. Bôi thuốc xong, Hạ Tuế cất thuốc mỡ. Cẩn thận xuống giường chuẩn bị cất đồ và rửa tay. Vừa xuống đến đất, cậu đã thấy Hứa Thanh Giã không biết từ lúc nào đã quay đầu lại. Nhìn chằm chằm lọ thuốc mỡ trong tay cậu. Cậu bị thương à? Hứa Thanh Giã cau mày hỏi. Tim Hạ Tuế đập mạnh, giả vờ trấn tĩnh, buột miệng nói dối. À, đúng vậy, hôm nay tôi lỡ bị trẹo chân. Cách chương.